Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1041. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1041. Quan Triều Viễn rất chán nản. Anh cứ tưởng mình giúp Tô Lam giải quyết vấn đề lớn này thì cô sẽ tha thứ cho anh. Tô Lam, anh đã giúp em chuyện lớn đó. Đây là hai việc khác nhau. Anh giúp em đương nhiên em sẽ cảm ơn anh. Nhưng em sẽ không tha thứ cho chuyện anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Tô Lam vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới tin. Anh không hề ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Quan Triều Viễn thề thốt. Vậy anh giải thích đi. Tại sao Dạ Bân đưa cho anh 4 chiếc bao cao su mà cuối cùng chỉ còn lại 2 chiếc? Lại vấn đề này. Quan Triều Viễn sắp bị vấn đề này hành hạ phát điên rồi. Tô Lam, anh thừa nhận hôm đó sau khi cãi nhau anh đã đi tìm Dạ Bân kể khổ. Dạ Bân nói với anh rằng anh nên tìm một người phụ nữ khác để chọc giận em. Khiến em có cảm giác nguy cơ. Như vậy em sẽ chú ý đến anh. Tô Lam quan sát Quan Triều Viễn. Thì ra còn có chuyện này ở giữa. Anh thừa nhận khi Dạ Bân nói thế anh đã động lòng. Nhưng anh thật sự không làm. Vì thế anh đi uống rượu. Nếu anh thật sự làm thế thì việc gì phải đi uống rượu. Khiến bản thân say làm gì? Vậy anh đã động lòng rồi. Quan Triều Viễn mở to mắt nhìn Tô Lam. Trọng tâm vấn đề anh muốn nói nằm ở câu sau. Không phải, Tô Lam, em nghe anh nói. Mặc dù anh đã động lòng, Tô Lam lắc đầu, cuối cùng thì anh vẫn động lòng. Muốn lên giường với người phụ nữ khác, thử cảm giác mới mẻ và chọc giận em. Phải không, anh, lần này Quan Triều Viễn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Dù sao những lời vừa nãy cũng là anh tự nói. Anh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Sao lại lắm lời thế chứ? Anh đã động lòng nên phải chấp nhận chịu phạt. Quan Triều Viễn cúi gằm mặt xuống. Được rồi, em cứ coi như vừa nãy anh chưa nói gì. Em nói điều kiện của em đi. Quan Triều Viễn hoàn toàn nhận thua. Không nên tranh luận với phụ nữ. Anh có thể về phòng ngủ, nhưng không được chạm vào em. Nếu anh không chịu được thì có thể tiếp tục ngủ ở phòng dành cho khách. Quan Triều Viễn há miệng không nói nên lời. Đây không phải là tra tấn anh sao? Anh đã gần một tháng không chạm vào cô rồi. Nằm cùng giường còn không được chạm. Có phải em đã quá tàn nhẫn với anh không? Cách chương.